Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2442, chương 2447, chiến tinh anh đệ tử. Uống, Tào Vũ đã không nói nhảm nữa. Hắn biết, hôm nay Hạ Minh tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Vì không đả thảo kinh xà, Tào Vũ xuất thủ. Tào Vũ cánh tay biến đến đen nhánh quỷ dị. Cái này đen nhánh trên cánh tay lại là tuôn ra một cỗ kinh khủng lực đạo. Nguồn sức mạnh này chỉ sợ không mưa nặng 10 vạn cân. Keng, một loáng sau, Hạ Minh duỗi ra quyền đầu, cũng là nhất quyền hung hăng oanh kích ra đến. Cuối cùng là cùng cái kia Tào Vũ cánh tay hung hăng đối đụng nhau. Thanh thúy kim qua âm thanh tự giữa không trung vang vọng mà lên. Một vòng mắt trần có thể thấy lực lượng ba động tự hai người va chạm chỗ nhộn nhạo lên. Cái kia ẩn chứa cuồng bạo cánh tay màu đen, đúng là bị Hạ Minh cho cứ thế mà ngăn trở. Vậy mà ngăn trở, Tào Vũ tròng mắt hơi híp, chợt ánh mắt đột nhiên dữ tợn, như thiểm điện xuất thủ. Ngươi cho rằng chỉ bằng cái này liền có thể ngăn trở ta sao? Bành, lực lượng đáng sợ tự Tào Vũ trên cánh tay truyền đến. Một quyền này cùng Hạ Minh hung hăng đối đụng nhau, mà Hạ Minh thì là trực tiếp lui lại mấy chục mét. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tại cái này cách đó không xa Hầu Hưng Cát thì là ý cười đầy mặt nhìn trước mắt tình cảnh này. Tựa hồ đối với tình cảnh này cũng không để bụng, cho rằng là rất bình thường một dạng. Tào Vũ không phải cái gì nhân vật đơn giản, một thân thực lực cũng là vô cùng cường đại. Nếu không phải như vậy, cũng không phải là Huyền Tâm Tông tinh anh đệ tử. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, tinh anh đệ tử cũng phân làm mấy các loại, bởi vì thì liền hóa đan cảnh cao tay cũng là muốn bị gọi là tinh anh đệ tử, chỉ có bị môn phái một ít trưởng lão loại hình chọn chúng mới sẽ trở thành chân truyền đệ tử, nhưng là chân truyền đệ tử lại là rất ít, cơ hồ mỗi cái trưởng lão chỉ chọn như thế một cái chân truyền đệ tử, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy lựa chọn chân truyền đệ tử. Vì vậy cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong chân truyền đệ tử cũng là thiếu đáng thương, nhưng tương tự, mỗi một vị chân truyền đệ tử đó cũng đều là bước vào hóa hình cảnh cao thủ. Thực lực bọn hắn cường đại, đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi đỉnh đầu, đến mức Lý Huyền Thông, càng là cường đại đáng sợ, đã đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đồng dạng là sẽ không dễ dàng ra tay với người bình thường. Vì vậy cũng cơ hồ có rất ít người biết cái này người chân thực chiến lực. Gia hỏa này cánh tay tựa hồ có chút rất là không đơn giản. Hạ Minh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Vũ cái kia cứng rắn như thiết thủ cánh tay. Từ cái này bên trên, hắn cảm nhận được một loại rất kỳ lạ ba động. Tựa hồ đây là một môn vô cùng không được võ học, nhưng đến tột cùng là cái gì võ học Hạ Minh thì không được biết, bất quá cái này võ học lại là tương đương lợi hại. Xoát, Tào Vũ thân hình đột nhiên lướt đi, ở giữa không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh, lấy một loại tốc độ kinh người bắn về phía Hạ Minh. Cánh tay xẹt qua giữa không trung, liền không gian đều là nhẹ nhàng địa lắc động một cái. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến Hạ Minh trước mắt, giống. Hạ Minh thấy thế, mũi chân điểm một cái, cười lạnh một tiếng, hắn thân thể đã đạt tới vô cùng đáng sợ cảnh giới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là mình thân thể càng thêm cường đại một phần, vẫn là tay người cánh tay càng thêm cường đại một phần. Ông, Hạ Minh thân hình nhất động, tại cái này mặt ngoài thân thể nổi lên hiện một tầng nhấp nhô quang mang. Đây là hắn tu luyện bất tử pháp thân, tuy nói tầng thứ nhất còn không có tu luyện thành công, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hắn sử dụng thân thể. Hạ Minh mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt đi vào giữa không trung, bàn tay đột nhiên một nắm, lực lượng đáng sợ, quét sạch mà ra. Sao? Giờ khắc này Hạ Minh Quyền đầu phảng phất là một thanh xé rách không gian trường thương. Hung hăng đối với Tào Vũ Bảo tập kích mà đi. Một quyền này, nhìn lên không có bất kỳ cái gì ba động. Thế nhưng là không gian này lại là tại cái này quyền đầu dưới. Xuất hiện một chút hỗn loạn. Tào Vũ nhìn thấy Hạ Minh như thế không muốn sống vậy mà cùng chính mình cứng đối cứng. Khóe miệng nhếch lên, quát lạnh một tiếng. Giết, Tào Vũ một mặt dữ tợn, một tiếng quát chói tai, hắc mang tăng vọt, cái kia cánh tay màu đen, hung hăng ném hướng Hạ Minh, oanh, hai người đối đầu chốc lát, một cỗ lực lượng đáng sợ ba động quét sạch mà ra. Sao, mà Hạ Minh thân thể lui lại hai bộ, đến mức Tào Vũ, thì là trong mắt mang theo kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi vậy mà ngăn trở. Tào Vũ không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn đối với mình cánh tay này có cực mạnh tự tin. Bởi vì cánh tay này chính là tu luyện một môn võ học, tên là Thiết Tí Công. Cái này Thiết Tí Công chính là một loại vô cùng đặc biệt luyện cánh tay chi pháp. Chỉ bất quá tu luyện cái này luyện cánh tay chi pháp thời điểm, lại là muốn tiếp nhận rất lớn thống khổ. Vì tu luyện này đôi cánh tay sát, hắn cũng không biết ăn bao nhiêu khổ. Những năm gần đây, hắn sử dụng cái này một đôi cánh tay sát, càng là không biết chém giết bao nhiêu đối thủ. Vạn vạn không nghĩ đến, đúng là bị Hạ Minh cái này chỉ có tụ linh cảnh 6 tầng gia hỏa cho đỡ được. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được là, gia hỏa này vẫn là thuần túy sử dụng thân thể đỡ được. Gia hỏa này thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, dù là Tào Vũ cũng là thu hồi một màn kia khinh thị. Không dám ở có chỗ chủ quan. Những năm này xem ra ngươi cũng là tiến bộ không ít. Tào Vũ ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói. Có điều, mặc dù là như thế, ngươi cũng muốn chết. Sau một khắc, Tào Vũ trên thân tuôn ra vô tận hắc mang. Những thứ này hắc mang đem hắn ngăn chặn. Giờ khắc này Tào Vũ như là một tôn ma thần đồng dạng. Ánh mắt sắc bén, bộc phát ra dày đặc sát ý. Ngập trời quang mang phun trào, như tầng tầng mây đen, đem Tào Vũ cho bao khỏa. Cái này gây nên Hạ Minh ngưng trọng. Tại cái này bên dưới mây đen, loáng thoáng có một đạo cường tráng bóng người xuất hiện, thanh thế dọa người, hắc quang lượn lờ tại Tào Vũ trên thân, cái kia nhìn như cứng cỏi trên gương mặt, lại là lưu lại từng đạo dữ tợn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt tàn nhẫn đường cong, vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cánh tay sắt chùm sáng. Hạ Minh nhìn thấy cái này Tào Vũ cánh tay nhanh chóng nhúc nhích, co vào, đúng là nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hắc ám chùm sáng. Trực tiếp là xé rách không gian, lướt ầm ầm ra, hưu, hắc ám chùm sáng lấy khó có thể hình dung tốc độ. Hung hăng đối với Hạ Minh xuyên tới, bóng tối này chùm sáng phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ sợ sẽ là liền tụ linh cảnh thất trọng cao thủ đều khó mà ngăn cản a. Hắc ám chùm sáng xuyên thủng không gian, nhanh chóng đâm xuyên tới. Mà Hạ Minh nhìn qua cái kia tại trong ánh mắt không ngừng thả đại hắc ám chùm sáng, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Sau đó bàn tay hắn nhất động, tại cái này không trung đột nhiên xuất hiện một cái to như vậy ngón tay. Căn này to như vậy ngón tay mang theo kinh thiên giống như lực lượng, đúng là có 100 trượng lớn nhỏ. Ngay sau đó, cái ngón tay này hung hăng rơi xuống, hướng về đạo này hắc ám chùm sáng chấn áp tới. Đại lục tiên chỉ, ba ngón bình thiên hạ, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng này quát chói tai, tay kia chỉ cuối cùng là cùng bóng tối này chùm sáng hung hăng đối đụng nhau. Một cỗ kinh người ba động chính là tự giao phối đụng chỗ điên cuồng bao phủ ra. Loại kia lực lượng đáng sợ, càng là khiến mặt đất sụp đổ một mảnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang,